Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 497, không thấy. Liền giống với bây giờ vấn đỉnh tu sĩ tại Tiêu Mặc trước mặt như là kiến hôi. Binh vực Tiêu Mặc tại Bạch Hổ Hoàng trước mặt cũng là sâu kiến. Chênh lệch quá xa, Tiêu Mặc sắc mặt có chút khó coi. Một bên thăm dò ngoại giới, đồng thời nhảy ra thanh huyền giới. Chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Trên trời cao, ông tương đương Thanh Hồ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng cơ hồ là cùng một thời gian ngưng tụ ra nhục thân. Chợt hai người không hẹn mà cùng lần nữa hướng trong hư không trạng thái cực độ uể oải Bạch Hồ Hoàng bay tới. Chân linh mảnh vỡ không có hoàn toàn bị phá hủy. Muốn ngưng tụ nhục thân kia là cực kỳ chuyện đơn giản. Nhất là lúc này ở Bạch Hồ Hoàng đã dầu hết đèn tắt trạng thái. Hai người khẳng định không có khả năng bỏ qua Bạch Hổ Hoàng như thế cái đại bảo tàng đi rời đi. Thật đáng tiếc, người thiên phú bí thuật vẫn không thể nào giết chết ta. Thanh Hổ Hoàng sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt lại là treo nhe răng cười. Thanh Bằng, thiếu cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian khóa kín hắn. Địa Ma Hoàng chạy đến, vội vàng nói, nghe vậy, Thanh Hổ Hoàng hai con ngươi u lãnh liếc mắt nhìn hắn. Theo trước đó nói, ngươi cầm tinh huyết ta cầm thiên cốt. Địa Ma Hoàng trầm ngâm một lát, gật đầu, tinh huyết cùng thiên cốt. So sánh với tinh huyết hiển nhiên là không so được thiên cốt. Bạch Ngạo chính là thiên yêu. Thiên yêu tinh huyết đương nhiên cũng cực kỳ chân quý. Nhưng nhiều lắm là lấy ra luyện một chút tiên đan linh bảo. Mà thiên cốt lại khác biệt. Có thể nguyên tế luyện hóa thành nguyên tế chi cốt. Đây chính là hoàn chỉnh một bộ thiên yêu chi cốt a. Tuyệt đối là vô giá. Bạch, Thanh Hồ Hoàng lật tay một cái. Lại lần nữa lấy ra ngày đó kia kỳ dị khay bạc. Chính là thập phương tỏa thiên bàn. Phốc, Thanh Hồ Hoàng ọe ra một ngụm máu tươi phun trên thập phương tỏa thiên bàn. Lập tức ngón trỏ chỉ vào trên bầu trời Bạch Hổ Hoàng kia to lớn hổ khu. Trong miệng thốt ra một chữ. Khóa. Ông tương đương, không gian ngưng kết, như là năm đó ở Đông Hải chi động trên không đồng dạng. Cực độ suy yếu uể oải Bạch Hổ Hoàng không có sức phản kháng bị khóa lại động đan không được. Chỉ có phía dưới trên mặt đất vẫn là hết thảy như thường. Dù sao vạn trượng thương khung cùng mặt đất cách rất xa nhau. Mà Thanh Hổ Hoàng cũng chỉ là nhằm vào Bạch Ngạo khổng lồ bản thể. Chỉ có thể khóa lại hắn một hơi thời gian. Nhanh! Diệt sát hắn chân linh. Thanh Hồ Hoàng bạo hống nói. Cùng lúc trước khác biệt duy nhất chính là. Bạch Hổ Hoàng bản thể hiển nhiên còn không chỉ ngàn dặm phương viên. Chỉ có thể khóa lại đầu của hắn cùng một nửa hổ bụng. Hổ chảo cùng cái đuôi vẫn tại rung động. Chỉ chẳng qua hiện nay Bạch Ngạo thật sự là quá mức suy yếu. Cũng vô pháp tránh ra khỏi. Bạch, Địa Ma Hoàng từ tu di nhẫn bên trong rút ra một thanh huyết sắc trường đao. Trường đao đón gió mà lớn dần, thoáng chốc, trên bầu trời liền lại nhiều một bộ đao hình màn máu. Chỉ kiến giải Ma Hoàng hai tay cầm đao, nhìn chuẩn Bạch Ngạo bản thể đầu lâu chính là một đao đánh xuống. Chỉ gặp huyết sắc quang mạc xẹt qua chân trời, giây lát về sau, một con như núi lớn Bạch Hổ đầu lâu liền rơi xuống. Trên mặt đất ném ra một cái hồ nước hố to, ngay sau đó. Bạch Ngạo bản thể phía trên thanh quang thoáng hiện, một con màu xanh bạch hổ hư ảnh hiển lộ ra. Bạch Ngạo chân linh, giống như Bạch Ngạo bản thể, duy nhất có khác biệt là, cái này chân linh là hư hóa trạng thái, mà bản thể lại là thực chất. Đồng dạng, Bạch Ngạo chân linh cũng vô pháp tránh thoát, bất quá lại có thể từ hoàn chỉnh chân linh hư ảnh trong ánh mắt nhìn ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Chân linh bị hoàn toàn phá hủy. Vậy liền thật đã chết rồi. Bây giờ bị khóa lại. Đó chính là thịt cá trên thớt gỗ. Bạch Ngạo há có thể không kinh không giận không sợ hãi. Chân linh trạng thái dưới Bạch Ngạo hai con ngươi hiện ra vẻ điên cuồng. Liều mạng muốn tránh thoát gông xiềng. Thoát khỏi cái này thiên địa pháp tắc gông cùm xiềng xích. Ông tương đương thiên địa run rẩy lên. Khí lãng có chút ba động. Tại Bạch Ngạo điên cuồng giãy giụa phía dưới. Cái này tỏa định không gian cũng bắt đầu xuất hiện một tia bất ổn. Nhanh, thời gian cấp bách, Thanh Hồ Hoàng ngay cả quát ầm lên, hai con ngươi đều đỏ. Địa Ma Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, đứng tại phóng đại vô số lần huyết đao bên trên. Giây lát, hắn toàn thân bắt đầu hiện ra mông lung thổ khí lưu màu vàng. Đại địa chi nhận, Địa Ma Hoàng gầm lên giận dữ. Quanh thân hiện lên thổ khí lưu màu vàng phi tốc tràn vào đến dưới chân huyết đao bên trong. Chỉ gặp kia huyết đao tầng ngoài cùng cũng theo đó xuất hiện thổ hoàng sắc mông lung lưỡi đao. Lập tức trường đao bỗng nhiên xông vào bị khóa lại bạch ngạo chân linh bên trong. Đinh đinh đinh đinh tương đương, từng tiếng thanh âm thanh thúy liên tiếp. Như tảng đá nện miệng thủy tinh, trường đao cực tốc bay múa. Những nơi đi qua, xanh mờ mờ chân linh trực tiếp bị cắt nát, sau đó tiêu tán, chỉ chớp mắt thời gian. Bạch ngạo chân linh đã tổn hại hơn 7 phần 10. Thấy thế, Thanh Hồ Hoàng khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn phảng phất có thể nghe thấy Bạch ngạo không cam lòng gào thét. Lão Bạch, gặp lại. Địa Ma Hoàng lạnh lùng cười một tiếng. Tiếp tục cắt cắt phá hủy Bạch ngạo chân linh. Loại này tựa như dao phay chặt thịt bùn, cảm giác để hắn rất là hưng phấn. Tới đồng thời, trên mặt đất, Tiêu Mặc mới cẩn thận từng ly từng tí leo đến hồng câu ở giữa chỗ. Liền chỉ nghe mặt đất ầm ầm tương đương, lại là một trận run rẩy. Ầm ầm tương đương, Bạch Hổ đầu lâu rơi xuống đất đồng thời. Bạch Hổ thân thể theo sát phía sau cũng rơi xuống, thật sâu khảm vào đại địa. Đây là, Tiêu Mặc bị giật nảy mình, thình lình xem xét, mấy cây lông trắng xuất hiện tại trước mặt. Cái này một cây lông trắng to đến để cho người ta giận sôi. So Tiêu Mặc eo còn lớn hơn. Một cọng lông liền có dài mấy dặm. Bạch Hổ Hoàng bản thể. Tiêu Mặc sững sờ. Từ Bạch Hổ Hoàng thi triển thiên phú bí thuật bắt đầu, Tiêu Mặc liền không dám lại nhìn. Mà qua trong giây lát tình thế nghịch chuyển, Bạch Hổ Hoàng bản thể thế mà bị Địa Ma Hoàng chặt đứt đầu. Đồng thời để Tiêu Mặc ngoài ý muốn chính là, cái này Bạch Hổ đầu cùng hổ khu cách mình không đến 20 dặm. Ai ra, Thanh Hồ Hoàng ghê tởm vô cùng. Hôm nay ngươi cũng nếm thử ngươi Tiêu gia ra nước rửa chân. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hóp lưng lại như mèo. Dán hồng câu vách tường nhanh chóng leo lên đến Bạch Hổ Hoàng đầu lâu cùng thân thể bên cạnh. Sau đó ở trong lòng mặc niệm, thu hoa tương đương, đổi thành tiên khí tu di nhẫn đều chưa hẳn có thể chứa Bạch Hổ Hoàng bản thể. Nhưng thanh huyền giới là cái gì? Kia là ngụy nguyên khí a. Trong đó tự thành không gian, chứa đựng Bạch Hổ Hoàng bản thể không một điểm áp lực. Chỉ gặp trong phút chốc, mặt đất liền vắng vẻ xuống tới. Kia như núi cao nguy nga đồng dạng Bạch Hổ thân thể toàn bộ bị Tiêu Mặc thu nhập thanh huyền giới. Mà Tiêu Mặc bản nhân cũng tại đồng thời chui vào thanh huyền trong nhẫn. Vạn trượng trên trời cao, đinh đinh đinh tương đương, theo Địa Ma Hoàng đem Bạch ngạo chân linh cuối cùng một mảnh vụn phá hủy. Phong tỏa không gian cũng trong cùng một lúc bị đánh vỡ. Không gian khôi phục như lúc ban đầu. Phốc tương đương, Thanh Hồ Hoàng ọe ra một ngụm máu tươi. Phong tỏa Bạch ngạo dạng này thiên yêu cùng Tiêu Mặc kia không thể so sánh nổi. Đối với hắn tiêu hao cũng tương đương chi lớn. Cuối cùng kết thúc công việc, Địa Ma Hoàng thở phào một hơi. Lão Bàng, người cũng đừng giở trò lừa bịp. Đã nói xong ngươi cầm tinh huyết, ta cầm. Thanh Hồ Hoàng nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Ngay sau đó lại là sắc mặt kịch biến. Từ Bạch ngạo bản thể bị chém xuống rơi xuống đất, đến chân linh bị hoàn toàn phá hủy, trên thực tế cũng mới hơn nửa hô hấp thời gian. Vô luận là Thanh Hồ Hoàng hay là Địa Ma Hoàng, tinh thần đều căng thẳng cao độ. Lực chú ý hoàn toàn tập trung tại chân linh bên trên. Căn bản không quản phía dưới Bạch ngạo bản thể. Hai đại siêu cường giả ở bên. Đương thời có mấy người dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cùng hai người thực lực tương đương chưa hẳn biết tu la huyết vực tình huống. Mà biết tình huống đều phần lớn khinh thường tự hạ thân phận xuất thủ. Vô luận là Thanh Hồ Hoàng hay là Địa Ma Hoàng đều không để ý đến. Không để ý đến thế gian này kỳ thật còn có một loại người tàng hình tồn tại. Bạch ngạo bản thể đâu? Một nháy mắt, Thanh Hồ Hoàng mặt đều tái rồi. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.